Siêu quậy trường Victoria, chương 13. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tụi nó vào thì nghe tiếng đập phá. La Chí chóe, nó đi vào. Cả ba quỳ xuống hô to. Chấm chấm, đại tỷ đã đến. Đứng lên hết đi. Giọng lạnh như thường. Hai con nhỏ kia thì hắng giọng. Nở nụ cười khinh người ra. Không ngờ chị hai của Nightmare là cô em. Giọng chua ngoa hơn cả axit chanh. Muốn gì? Đương nhiên muốn cô em làm đệ tử của tụi này. Chua cô kém nhưng còn có chút kiêu ngạo. Hai con kia, tụi mày muốn thăm ông bà hả? Đừng tưởng chúng mày đeo mặt nạ nhân tạo. Đổi cái chất giọng chua như chanh. Chảnh như chó đó ra mà nói chuyện với chị hai tụi mày. Hiểu chứ? Jin, Gian, còn nữa dẹp cái bộ mặt cả tấn phấn đó và cái giọng nói kia đi, tao nghe muốn đào mồ tự chôn quá. Hai đứa bay đẹp, giọng nói ngọt ngào mà thành như vậy, tao nghe cô lọt cứ nghe ra tiếng gâu gâu ý, vẫn lạnh nhưng có chút tức giận. Julie và Diana đồng thanh. Hai con này là Jin. Gian sao khó tin hai đứa nó đẹp thế kia mà sao lại thành thế này. Giọng nói xót xa nhưng đầy mỉa mai. Hai con người kia biết mình đã lộ nên im luôn và tháo cái mặt nạ kia ra. Nói lại giọng bình thường. Sjsjsjsjsj chị biết hả? Mà sao chị biết? Dễ thôi, cái lồng đặc biệt của gia đình chan cái bọn mày kia. Cho tao coi bốn thành viên sao rồi. Mà cô có cái lồng tao cũng nhận ra, vì chỉ có hai đứa mày mới sử dụng nước hoa heo của tao đúng cô. Hai con kia thì cô chỉ xài lớp thôi. Tao nói đúng chứ? Hi hi, chị hiểu tụi em nhất. Nghe thế cả bọn mới vỡ lẽ ra. Gian mở cửa lồng ra. Từ trong cái lồng bốn con rắn hổ mang màu trắng bò ra. Quấn quanh mình nó. Ai cũng khiếp vía chạy toán loạn lại một góc. Julie và Diana chạy lại vút ve hai con bự nhất miệng tiếu tít hỏi này nọ với con rắn mình đang ôm. Được một lúc nó hô. Chan, Chin, Chen, chun vào lồng ngủ đi. Lập tức bốn con bò vào trong lồng ngay tức khắc, ai cũng cùng một suy nghĩ. Quỷ hay người vậy trời. Đám anh hùng rơm đòi đi theo giờ như đang đi vào quên lãng thì anh hai nó lên tiếng. Hai con nhỏ kia cô nhớ ta hả, nghĩ chơi bo xí. Cả bọn bật cười ha ha vì cô ai nghĩ anh nó sẽ như thế nũng nịu như trẻ con. Nó nói, hai đứa về nhà chị nhé, mai đi học. Cách chương.